Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế nào ô ta không thể tới sao? Hồ thị hỏi lại, trên mặt khó được mang theo điểm cười. Đỗ quả phụ hừ một tiếng, nếu là tới chế giễu, liền cút nhanh cho ta, không phải bởi vì ngươi, ta hà tất phải bức Quyên Nhi. Hồ thị bực đến bật cười, cái lý luận khỉ gì đây? Bất quá nàng hôm nay là có việc mới đến. Tự nhiên không nghĩ còn chưa có bắt đầu liền cùng đối phương đàm phán thất bại. Ta tìm ngươi có việc, vào nhà nói đi. Nói, nàng quay đầu nhìn Đỗ Quyên Nhi một bên đứng, nói. Quyên Nhi, ngươi đừng sợ, gì cả nhất định không cho nương ngươi đem ngươi gả đi Hàn gia kia. Đỗ Quyên Nhi trong mắt chuyển động, giả vờ bụng mặt khóc ròng nói. Gì cả, vẫn là ngươi đau lòng ta. Hảo hài tử, đừng khóc, mau rửa cái mặt đi, ta khuyên khuyên ngươi nương. Đỗ Quyên Nhi quay người vào nhà bếp, Hồ thị cùng Đỗ Quả phụ vào nhà chính. Đỗ Quả phụ phản ứng quả nhiên không khác nàng sở liệu, lập tức liền mắng lên, một bên chụp đùi, một bên mắng. Đúng là đồ mắt chó, một cái ma ốm, cũng dám đánh chủ ý lên nhi tử của ta. Nàng xứng đáng là kẻ đoàn thọ, có chết hay không có sống hay không nằm liệt trên giường đất, cái đồ có cha sinh không cha dưỡng. Thấy muội muội mắng đến khó nghe như thế, Hồ thị chán ghét nhíu nhíu mày. Thời trẻ muội muội nàng kỳ thật không phải như thế, cũng không biết từ khi nào, thế nhưng học được những thứ thô bỉ như thế. Được rồi, dừng lại, ta tới là nghĩ cách cho ngươi bài yêu giải nạn, không phải nghe ngươi mắng chửi người. Hồ thị nói, bài yêu giải nạn, có ý tứ gì? Hồ thị thanh thanh giọng nói, bà của ta nói, nếu là Đỗ gia nguyện ý cưới cô em chồng kia vào cửa. Nguyện ý cho tiểu cô của hồi môn 5 mẫu ruộng tốt thượng đẳng. Nàng giơ lên một cái bàn tay, ở trước mặt Đỗ Quả phụ quơ quơ. Đỗ Quả phụ tức khắc sửng sốt, trong lòng nhanh chóng tính toán. 5 mẫu ruộng tốt thượng đẳng, 1 mẫu không sai biệt lắm phải 10 lượng bạc, 5 mẫu mà nói, chính là 50 lượng. Đặc biệt đồng ruộng giá trị cũng không phải chỉ tính thành bạc không. Đỗ Quả phụ cũng là từ nông hộ sinh ra, nông hộ đối với đồng ruộng nhiệt tình yêu thương. Đó là từ già cho tới nhỏ, không ai không thích. Người muốn nói việc gì? Đỗ Quả phụ thập phần nghi hoặc, nàng vẫn là tương đối hiểu biết tính cách thân tỷ tỷ này. Nàng nếu mới vừa rồi đối với Quyên Nhi nói lời nói kia, khẳng định chính là trong lòng có tính toán gì đó. Không gả Quyên Nhi, chẳng lẽ Lư gia nhị phòng bên kia có thay đổi? Nghĩ đến đây, Đỗ Quả phụ mặt không nhịn được sáng một chút. Hồ thị ở trong lòng bĩu môi, liếc giường đất một cái hỏi. Có trà không? Cho ta ly trà tới, đi rồi một đường, chính là khát chết ta. Đỗ Quả phụ lập tức liền trợn trắng mắt, đáng tiếc phải nhịn lại. Đỗ gia đương nhiên là có trà, Đỗ Liêm là kẻ thích phong nhã, hắn có không ít bạn tốt cùng trường, ngẫu nhiên cũng tới Đỗ gia làm khách, cho nên Đỗ gia là có chuẩn bị lá trà. Còn muốn uống trà, nước sôi không được sao? Đỗ Quả phụ đau lòng đến run run, lá trà này chính là không hề rẻ a. Trong miệng tuy nói như vậy, người vẫn là hạ xuống giường đất, lăn lộn đi châm trà cho Hồ thị. Trà bưng đi lên, là dùng tách trà bạch sứ có nắp, đây cũng là Đỗ Quả phụ vì Đỗ Liêm chuẩn bị. Đỗ Liêm nói, hắn cùng bạn cùng trường ở bên nhau đều là như vậy uống trà, vì thế Đỗ Quả phụ liền cắn răng mua bộ trà cụ này, nàng tiêu mất những 500 văn tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ thị mang lên chén trà, chậm gì gì uống lên mấy hớp. Mới gác bát trà xuống. Hôm nay tới là muốn nói với ngươi chuyện Lư gia bên kia, chuyện này. Bên kia sửa chủ ý sao? Đỗ Quả phụ đôi mắt càng sáng. Hồ thị cau mày, nói xuống. Cùng nhị phòng bên kia không có quan hệ gì, là ta bà ta. Hồ thị ngược lại cũng không che lấp, đem việc Lư Quế Lệ tâm duyệt Đỗ Liêm, cùng với việc hai vợ chồng già Lư gia muốn cùng Đỗ gia kết thân nói ra. Có bạc, cũng không đại biểu là có thể có ruộng. Nhưng có ruộng, liền nhất định sẽ có bạc. Đến lúc đó mặc kệ là cho thuê, vẫn là chính mình trồng, cuộc sống trong nhà liền sẽ tốt lên. Cách chương.